nhưng mấy tên con trai Vũ Duyên Trình An này cũng học cùng với các nàng trong học viện. Bình thường bọn họ mất không ít công sức theo đuôi mấy nàng, hôm nay gặp phải. Ở đây, mặc dù hứng thú với các nàng không giảm nhưng lại còn không đến mức bị thu hút đặc biệt và cảm thấy kinh diễm. Mà Tô Linh Phong và Hứa Nặc thì khác, bọn họ thấy lạ lẫm với các nàng, hơn nữa còn khơi gợi hứng thú của bọn họ, đặc biệt là cô gái bình tĩnh ăn mấy món điểm tâm kia, không liếc mắt qua bọn họ khiến cho toàn thân bọn họ đều hưng phấn muốn nhảy lên. Hứa Nặc cũng coi như tiểu giai nhân thanh tú, nếu đi một mình trên đường chắc chắn sẽ có rất nhiều người quay đầu lại, đáng tiếc lúc nào nàng ấy cũng đi theo Tô Linh Phong nên trở nên mờ nhạt hơn. Ánh mắt những người trong đó nhất loạt hướng về Tô Linh Phong, cho dù hôm nay nàng tận lực ăn mặc giản dị nhưng khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan tuyệt mỹ, làn da sáng bóng thật sự có thể dùng hai chữ hoàn mỹ để hình dung. Thêm vào đó là khí chất thong dong bình tĩnh tỏa ra quanh thân, dường như trời có sập xuống cũng không thể ảnh hưởng tới nàng. Dáng vẻ nàng chuyên chú nhấm nháp điểm tâm thật sự đẹp mắt, rất có hương vị, rất hấp dẫn. Diện mạo của cô gái nhỏ này còn nhìn hơn công chúa Ngọc Khiết Hoa Khôi học viện, thậm chí ý vị quanh người còn hơn công chúa Ngọc Khiết một bậc. Bây giờ tuổi còn nhỏ đơn thuần, có lẽ tốt hơn. Không phải phần lớn con gái đều có tâm lý ngưỡng mộ tiền bối sao? Bọn họ cũng đã nhỏ nhẹ chào hỏi các nàng rồi, hơn nữa cũng đã tự giới thiệu rồi nhưng sao nàng vẫn không có lấy một chút phản ứng nào vậy, vẫn tập trung chuyên tâm ăn như thể hai tiền bối anh tuấn bọn họ còn không bằng mấy món điểm tâm trước mắt vậy. Về việc này thì bọn họ nghĩ đúng là không sai, không chỉ với Tô Linh Phong mà đối với bốn người còn lại, họ quả thật không hấp dẫn các nàng bằng mấy món điểm tâm trước mặt. Đừng đứng trước mặt chúng ta lẳng lơ khoe khoang, chúng ta chưa ăn gì đâu, nhìn thực đáng chán. An Chi Hiểu không keo kiệt tình cảm với những người mình thích, thế nhưng mắt sẽ không cho những người mình cảm thấy chướng chút tình cảm nào. Cởi mở, ngay thẳng là tính cách của nàng. Với các bạn của nàng, họ sẽ cảm thấy cá tính này rất đáng yêu, nhưng những người khác sẽ cảm thấy rất đáng ghét. Vũ Duyên từng có hảo cảm với An Chi Hiểu nhưng cuối cùng vì không chịu được lời nói và hành động bạo lực của nàng nên di chuyển mục tiêu. Tính tình Hoa Nhược Hề và Thủy Thanh Thanh tương đối ôn hòa. Mặc dù không vừa mắt bọn họ nhưng lời nói và thái độ cũng tốt, vẫn trong phạm vi bọn họ thừa nhận, vì hai đóa hoa này, bọn họ vẫn luôn chịu đựng An Chi Hiểu luôn như hình với bóng với các nàng, nhưng sau lưng lại nói nàng không ai thèm thích như thể không ăn được nho nên chê nho chua vậy. Lúc này đang trước mặt hai vị mỹ nữ Tô Linh Phong và Hứa Nặc Kiều diễm động lòng người, bọn họ nhìn, Hiểu Hiểu à, con gái dịu dàng một chút mới tốt. Bọn ta không có ác ý, muội đừng như vậy mà. Vũ Duyên thấy Tô Linh Phong không nhìn bọn họ thì thay đổi sách lược, mỉm cười dịu dàng với An Chi Hiểu. Câm miệng, Hiểu Hiểu là cái tên các người có thể gọi hay sao? An Chi Hiểu đứng dậy, trừng mắt nhìn Vũ Duyên, đá một cước lên ghế, giơ nắm đấm lên, có tin ta đánh ngươi hay không hả? Thấy An Chi Hiểu dường như không nhịn được muốn động thủ, đáy mắt những người xem náo nhiệt trong tiệm bánh không thể che giấu vẻ hưng phấn, đánh nhau mới tốt, đánh nhau mới càng náo nhiệt. Mấy người bồi bàn lại muốn khóc, ông chủ không ở đây, nếu đánh nhau thật thì phải làm sao đây? Bọn họ không có gan bước lên can ngăn đâu. Đừng đừng, được được rồi, không gọi cô là Hiểu Hiểu, vậy gọi bạn học cũng được chứ nhỉ? Vũ Duyên thức thời vội vàng đổi giọng, nói đùa à, nghe nói sau ngày lịch lãm rèn luyện, đứa con gái bạo lực này đã đột phá đấu khí cấp 4 rồi, trước kia khi đấu khí của cậu ta và nàng cùng là cấp 3 thì đã đánh không lại nàng rồi, bây giờ càng không phải là đối thủ của nàng, hắn cũng không muốn bị nàng đánh trước mặt mọi người, xấu hổ chết người ta mất. Có một nhóm người thấy dáng vẻ Vũ Duyên tí từng nịnh nọt thì âm thầm lắc đầu, cảm thấy nam sinh này quá mềm yếu, quá không có khí khái nam nhân. Đương nhiên cũng có một nhóm người cảm thấy nam sinh không động thủ với nữ sinh là vô cùng phong độ, cảm thấy Vũ Duyên rất đáng yêu. Những người cho rằng như vậy cơ bản đều là những nữ sinh. Nhược Hề, Thanh Thanh, có phải hai người nên giới thiệu hai vị học muội này với bọn ta hay không?

đám người An Chi Hiểu cũng có hơi tức giận. An Chi Hiểu đưa tay lên vai Vũ Diên vỗ hai cái, sau đó lấy một cái khăn tay ra, vừa lau tay vừa nói, huynh đệ, các người cảm thấy chúng ta không có đầu óc ư, hay là các người bị thiểu năng? À, đừng hiểu lầm. Vũ Diên giơ tay lên, ý bảo mọi người im lặng một chút, sau đó nói rất thành thật, ta còn chưa nói xong, với tư cách con trai, bọn ta đương nhiên sẽ nhường con gái một chút, cho nên mấy người bọn ta có ý là, các nàng uống một ly, bọn ta uống hai ly, thế nào? Như vậy công bằng chưa? Tỷ thí như vậy, nếu như bọn họ thua thì là vì bọn họ nhường con gái, không có gì là mất mặt cả, còn nếu thắng, tất nhiên là quá tốt rồi. Hơn nữa bất luận thắng hay thua, bọn họ cũng có thể ngồi cùng bàn uống rượu với mấy cô gái này, vừa hay mượn cơ hội này bồi dưỡng cảm tình. An Chi Hiểu vốn có tửu lượng tốt, nghe Vũ Diên nói xong thì hơi dao động, nhìn mấy người ngồi cùng bàn hỏi thăm. Hoa Nhược Hề và Thủy Thanh Thanh đều lắc đầu nhìn An Chi Hiểu, tỏ vẻ không đồng ý cuộc tỷ thí này. Tuy rằng hai nàng có thể uống một chút nhưng mà tửu lượng cũng bình thường, mà An Chi Hiểu luôn tự cho là tửu lượng của mình không tệ nhưng thực ra cũng chỉ là tự nàng cho rằng như vậy thôi. Các nàng biết rõ Tô Linh Phong có thể uống một chút, tửu lượng hứa nặc như thế nào cũng rõ ràng rồi, coi như là Tô Linh Phong có thể đấu nhưng muốn thắng rất khó. Hơn nữa, tại sao các nàng phải chấp nhận cuộc tỷ thí nhàm chán này chứ? Có chỗ nào tốt với các nàng sao? Vốn không có mà. Ta không có ý kiến, ý kiến tiểu thư chính là ý kiến của ta. Hứa nặc liếc nhìn Tô Linh Phong, lạnh nhạt mở miệng. Ánh mắt An Chi Hiểu cuối cùng tập trung vào Tô Linh Phong, học muội, muội nói thế nào? Vũ Diên nghe cách xưng hô của Hứa nặc với Tô Linh Phong thì hơi nhíu lông mày. Hai nữ nhân này là quan hệ chủ tớ ư? Vũ Diên đánh giá Tô Linh Phong một lượt, ngoại trừ tướng mạo tốt, khí chất không tệ, cách ăn mặc lại rất bình thường, chẳng lẽ lại là con gái nhà quý tộc nào đó? Cuối cùng, bản điểm tâm ngọt bốn người bị Tô Linh Phong ăn sạch rồi, rất bụng. Tô Linh Phong cầm chiếc khăn, ưu nhã lau miệng, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía Vũ Diên. Vũ Diên bị Tô Linh Phong nhìn, ánh mắt không có chút hơi ấm kia làm trong lòng cậu ta nổi lên cảm giác quái dị, giống như có một làn gió nhẹ lạnh lẽo thổi vào lòng cậu ta vậy, không kiềm chế được sợ run cả người thi uống rượu à. Tô Linh Phong nhàn nhạt mở miệng, tiếng nói như nước suối trong bình thường, giọng nói trau chuốt dễ nghe, rất êm tai. Thật ra chẳng qua mục đích chủ yếu của bọn ta là mời mỹ nhân uống chén rượu, sau đó kết giao bằng hữu. Vũ Diên ôn nhã mỉm cười, chọn bao nhiêu loại rượu cũng không có vấn đề gì à. Đương nhiên, là hai bên tự mình chọn đối thủ, hay vẫn là từng người lên, uống một lần đổi một loại. Tô Linh Phong lại hỏi, cái này thì, Vũ Diên sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn Thịnh Vũ Uy, thấy hắn ta gật đầu mới trả lời Tô Linh Phong, cứ theo các nàng đi, vậy một người chấp mấy người cũng được sao? Tô Linh Phong vô cảm nói. Tô Linh Phong hạ giọng, bốn phía yên lặng một lát, lập tức liền vang lên những tiếng trầm trồ khen ngợi và tiếng huýt sáo, tiểu muội này thật thẳng thắn, thú vị, tiểu muội muội ta ủng hộ muội, cố gắng lên, vậy mới phải chứ, nhất định phải dành mặt mũi cho con gái chúng ta. Ý của nàng là, các nàng đồng ý đề nghị của bọn ta rồi sao? Vũ Diên xác định hỏi, sao cậu ta cứ cảm thấy có vẻ quái gì vậy? Giống như là ở chỗ nào đó. An Chi Hiểu, Thủy Thanh Thanh và mấy người đã hiểu, rõ ràng là Tô Linh Phong muốn một mình uống ngục hết bọn họ. Nhưng mà, tuy rằng Tô Linh Phong uống rượu bàn Lý Trần cũng không có vấn đề gì, tửu lượng hẳn là không tệ nhưng nhiều người như vậy thay nhau uống, nàng có thể thắng sao? Hứa nặc cho các nàng một ánh mắt yên tâm đi, ý bảo các nàng không cần lo lắng. An Chi Hiểu, Hoa Nhược Hề, Thủy Thanh Thanh nhìn nhau, tạm thời thả lỏng người. Các nàng nhớ, Hứa Nặc là tỳ nữ của Tô Linh Phong, có lẽ cũng rõ tửu lượng của Tô Linh Phong, nàng ấy rất có lòng tin vào tiểu thư mình như vậy thì nhất định không sao. Thật ra các nàng không biết rằng bây giờ vị Hứa cô nương này có một loại sùng bái mù quáng và tín nhiệm với Tô Linh Phong, tuy rằng trước giờ Tô Linh Phong chưa từng tính sai. Tô Linh Phong gật đầu, lại mở miệng nói, nhưng mà cái gì? Vũ Diên vội vàng hỏi như sợ Tô Linh Phong đổi ý. Tô Linh Phong nhìn Vũ Diên mỉm cười. Cuộc tỉ thí này chúng ta có hơi thiệt thòi. Các người thắng, chúng ta kết bạn với các người. Chúng ta thắng, cũng không có gì tốt. Vậy thì không phải quá không công bằng sao? Tô Linh Phong nở nụ cười tà khí. Thiếu chút nữa kéo linh hồn nhỏ bé của Vũ Diên đi mất. Mấy người đàn ông đứng xung quanh xem náo nhiệt đều bị nụ cười của Tô Linh Phong làm cho ngây ra cả. Này, hồi hồn đi. An Chi Hiểu đá vào bắp chân Vũ Diên một cái. Thật không quen nhìn những dáng vẻ đắm đuối như vậy của lũ đàn ông. E hèm, Vũ Diên lấy lại tinh thần, ho khan một tiếng để che giấu lúng túng. Sau đó trên mặt lại phủ lên chiêu bài mỉm cười ôn nhã. Vậy vị tiểu thư này cảm thấy thế nào mới tính là công bằng đây? Không bằng, chúng ta lại thêm điểm tiền đặt cược chứ sao? Tô Linh Phong dùng một tay nâng má, dáng vẻ lười biếng, giọng điệu như không đếm xỉa tới. Hứa Nặc hơi bất ngờ nhìn Tô Linh Phong, tới bây giờ nàng vẫn chưa từng thấy tiểu thư nhà mình như vậy, cảm giác được một mặt khác của tiểu thư. Được, vậy nàng nói thêm tiền đặt cược gì? Vũ Diên kéo dài giọng có vẻ hưng phấn nói. Như vậy đi, các người thắng thì tiền đặt cược lúc trước không thay đổi, chúng ta kết giao với các người, nếu như các người thua, vậy làm em trai tùy tùng của chúng ta, thấy như thế nào? Bọn họ ư... làm tùy tùng của chúng ta. Ai muốn bọn họ làm tùy tùng chứ? Gì? Bọn họ có thể có ích gì chứ? Muội không chê bọn họ nhìn chướng mắt à? Tô Linh Phong vừa nói đề nghị, Hoa Nhược Hề, Thủy Thanh Thanh và An Chi Hiểu liền mở miệng với vẻ ghét bỏ. Ừm, thật ra em trai tùy tùng vẫn có công dụng đấy, như chân chạy việc, đánh cho đám người rác rưởi, bày uy phong gì gì đó. Tô Linh Phong lại khôi phục dáng vẻ vô cảm, nghiêm trang mà nói. An Chi Hiểu, Hoa Nhược Hề, Thủy Thanh Thanh, đám F4 bản dị giới, mặt khác mọi người xem náo nhiệt, Hứa Nặc bình tĩnh lại nhanh nhất. Bởi vì nàng cảm thấy tiểu thư nhà mình nói rất có lý, tiểu thư nói cái gì cũng đúng. Như thế nào đây? Đồng ý không? Tô Linh Phong truy vấn. Vũ Diên quay đầu lại liếc nhìn mấy người đồng bạn của chính mình. Thấy bọn họ gật đầu bèn cắn răng nói, được, bọn ta đồng ý, rất tốt. Tô Linh Phong mỉm cười, Vũ Diên phải lặng lẽ béo bắp đùi mình một cái mới không mất phương hướng lần nữa bởi nụ cười của Tô Linh Phong. Cậu ta đề nghị, chúng ta đổi chỗ đi, trong này cũng không có loại rượu nào phù hợp tỉ thí. Không cần, ngay ở chỗ này đi, vừa hay mọi người cũng có thể làm chứng cho chúng ta. Nơi đây không có rượu mạnh cũng không phải vấn đề gì, đi ra ngoài mua là được. Tô Linh Phong nói làm đám bùi bàn đứng một bên xem náo nhiệt vẫy tay. Một người đã vội vàng đi tới, khom người, mỉm cười. Xin hỏi tiểu thư có gì sai bảo? Phiền cậu phái người đi mua một ít rượu về, là rượu gì cũng không sao cả nhưng mà phải mạnh, càng nhiều càng tốt. Tô Linh Phong chỉ vào do nói, tiền thưởng thì tìm hắn. Tiền ba hắn cũng sẽ không bạc đãi các cậu đâu. Cô nương Tô Linh Phong này có trí nhớ rất tốt. Nàng nhớ rõ lúc An Chi Hiểu giới thiệu do có nói. Tên kia rất có tiền. Hơn nữa ra tay xa xỉ. Một phú nhị đại yêu khoe của. Ngu sao mà không làm thịt. Vâng, tiểu thư. Người kia mỉm cười lên tiếng. Đi đến vị trí của do. Đám người Thịnh Vũ Uy. Do tất nhiên cũng nghe lời Tô Linh Phong nói rồi. Ánh mắt Thịnh Vũ Uy nhìn về Tô Linh Phong càng thêm nghiền ngẫm, cũng càng thêm có tính xâm lược rồi. Do liếc nhìn Tô Linh Phong, rất tiêu sái rất tùy ý móc ra một tờ kim phiếu, đếm mấy tấm rồi đưa cho bùi bàn. Tên bùi bàn kia vội vàng kêu mấy người lên, phát tiền cho bọn họ, để cho bọn họ đi mua rượu. Mấy bùi bàn đều thật vui vẻ, có náo nhiệt để xem, lại có tiền ba cầm, đây là chuyện tốt hiếm có. Sau khi bùi bàn mua rượu rời khỏi đây không lâu thì từng tử quán, quán rượu liền lần lượt đưa tới các loại rượu. Mấy người bùi bàn rất thông minh, không tự mình ôm bình rượu mang về mà yêu cầu quán rượu mang đến. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 283, Tô Tiểu Thư, xin khiêm tốn một chút bây tơ Quỳnh Trang, miêu tử nếu các vị tiểu thư đã đồng ý đề nghị của chúng ta. Vậy thì mời đến chỗ chúng ta ngồi đi. Vũ Diên dừng một chút. Sau đó tiếp tục nói thêm. Bản nơi này quá nhỏ.